Chương 2077, đàn bà có chồng, còn có mùi vị. Tử Kiêu, ngươi trước đi ta phòng nghỉ nghỉ ngơi một chút đi. Chứng kiến Dạ Lan ánh mắt, Lưu Húc hiểu ý cười, quay đầu hướng về phía Lữ Tử Kiều nói rằng, ngươi một hơi thở bò nhiều như vậy lầu, đang cần nghỉ ngơi sẽ. Cái này được rồi, nguyên bản còn dự định nhìn Lưu Húc phương pháp trị liệu, hơn nữa đối phương vẫn là một mỹ nữ, đang không thoải mái. Lữ Tử Kiều đang nghe lời của hắn phía sau, chỉ có thể lòng không phục đi vào Lưu Húc phòng nghỉ. Được rồi Dạ Lan tiểu thư, cái này nơi đây chỉ có hai người chúng ta, ngươi có cái gì khó nói ngữ điệu chỉ để ý nói đến, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp giải quyết. Vừa vặn thấy Lữ Tử Kiều tiêu thất, Lưu Húc lúc này mới thỏa mãn gật đầu, lần nữa nhìn về phía Dạ Lan vừa cười vừa nói. Dạ Lan hướng về Lưu Húc đầu đi lưỡng đạo ánh mắt cảm kích, lúc này mới lên tiếng, lần này qua đây, là vì mình cùng chồng mình Vincent sự tình. A, Lưu Húc nhíu lông mày nói, chồng ngươi có gặp ở ngoài ân? Dạ Lan gật đầu, thần sắc có chút do dự, nhưng rốt cục vẫn phải cố lấy dũng khí, mở miệng tiếp tục nói, hơn nữa, cái kia gặp ở ngoài còn là một nam. Cái gì đang nâng chung trà lên uống trà Lưu Húc, đang nghe Dạ Lan cái này một kinh thế hai tục sau khi trả lời, nhất thời bị nước trà cho bị sặc. Hắn dùng lực ho khan vài tiếng, cầm lấy trên bàn khăn tay, lau miệng ở trên thủy tí, hãy này nói, không có ý tứ, thất thố. Không có việc gì. Dạ Lan lắc đầu, luận người nào nghe được loại chuyện như vậy, đều sẽ có Lưu Húc như vậy thần tình. Lần này Vincent trở về, là muốn cùng ta ly hôn. Vậy ý của ngươi là? Lưu Húc cẩn thận hỏi. Tin tức này thật sự là quá dọa người rồi. Trước đây xem ái tình nhà trọ thời điểm, Lưu Húc vẫn cho rằng, Dạ Lan cùng Vincent ly hôn, chính là bởi vì cảm tình vỡ tan. Có thể không ai từng nghĩ tới, cái này Vincent lại là một người ta cũng không biết. Dạ Lan bất đắc dĩ lắc đầu, từ kết hôn tới nay, Vincent vẫn bề bộn nhiều việc, một năm, hắn đều không có chạm qua ta, ta còn tưởng rằng hắn là không có chuẩn bị sẵn sàng, thật không nghĩ đến Dạ Lan thần tình có chu tờ đáng chát, lại có chút bất đắc dĩ. Lưu Húc thở dài, nói rằng, dựa theo loại chuyện như vậy phát sinh, ta chỉ có thể nói, vợ chồng các ngươi cảm tình đã xuất hiện mâu thuẫn, trượng phu của ngươi. Cái này tuy là nói như vậy có điểm phá hư nhân gia hôn nhân hiềm nghi, nhưng ta muốn nói, cảm tình vỡ tan cuối cùng cách, chỉ có là ly hôn. Dạ Lan tiểu thư, ngươi hiểu ý của ta không? Nhưng là Dạ Lan gật đầu, còn muốn nói cái gì nữa? Ái tình là hai người kết tinh, hôn nhân càng là ở tình yêu trụ cột bên trên, một ngày ái tình xuất hiện vết rách, biến thành một người trả giá, như vậy đã không còn là ái tình, mà là ngu xuẩn. Dạ Lan cam chịu. Trên đời nam nhân tốt còn nhiều mà, nam nhân gian câu có nói, không thể là một cái cây mà buông tha ngay ngắn một cái cánh rừng, những lời này ở nữ tính trên người đồng dạng có thể vận dụng. Dạ Lan tiểu thư, biết rõ đoạn này ái tình không ở khả năng kéo dài nữa, vì sao bất kiền thúy một điểm, tiếp tục tìm kiếm mình một nửa kia? Đâu có thể, trên đời này một cái góc nào đó, ngươi chân mệnh thiên tử, đã tại chờ ngươi. Lưu Húc lời nói để Dạ Lan trong lòng một hồi xúc động, đu nở dê vờ ơ ý à, như là đã không cách nào vãn hồi, vì sao không thử buông đâu? Ý niệm trong đầu vừa ra, Dạ Lan cảm giác lòng của mình bên trong một hồi trước nay chưa coi ung dung, đứng dậy, hướng về phía Lưu Húc nói rằng, bác sĩ Lưu, cảm ơn ngươi, nghe xong ngươi mấy câu nói, ta rốt cuộc biết mình hẳn là phải làm những gì. Vậy là tốt rồi. Lưu Húc gật đầu, vui mừng nói rằng, chính mình chỉ là đem Dạ Lan đưa vào một cái cánh cửa, về phần đằng sau này, Dạ Lan lựa chọn thế nào đi như thế nào, vậy hay là phải xem chính mình. Đương nhiên, coi như nàng không chọn ly hôn, Lưu Húc sẽ áp dụng cưỡng chế thủ đoạn. Tuy là bởi vì năng lực chế ngự, hắn dường như trở nên thuần tình, thế nhưng Dạ Lan lời nói, ngươi cũng nhanh ly hôn đến ta trong bắt đến đây đi. Người người đều nói bác sĩ Lưu không giống bình thường, không ngờ tới quả thực như vậy. Xem cùng với chính mình trước mắt vị này đang ngồi, niên kỷ hiển nhiên còn nhỏ hơn mình một chút bác sĩ, Dạ Lan trong lòng là vô cùng bội phục. Dạ Lan tiểu thư khen chật rồi. Lưu Húc cũng đứng dậy, nói rằng, sau này Dạ Lan tiểu thư nếu như còn có cái gì nghi vấn hoặc là hoang mang, cứ tới tìm Lưu Mộ bác sĩ. Lưu lời nói, Dạ Lan nhớ kỹ, thời gian không tìm, buổi tối ta còn có chủ cầm, liền cáo từ trước. Cầm lấy trên ghế bao bao, vác tại trên vai, Dạ Lan hướng về Lưu Húc cáo biệt. Biết Dạ Lan là một cái đài phát thanh người chủ trì, Lưu Húc cũng sẽ không giữ lại, tiễn nàng đi ra cửa. Hoa đúng giờ mỹ nữ đợi Dạ Lan vừa đi ra khỏi, Lữ Tử Kiều liền siêu một tiếng từ trong phòng nghỉ ngơi vọt ra, tay nắm cửa khoát lên Lưu Húc bả vai, nói rằng, Lưu Húc, mỹ nữ kia tìm ngươi chuyện gì? Nếu là cảm tình trên phương diện sự tình, ta Lữ Tử Kiều nghĩa bất dung tử, cam nguyện giúp nàng một tay. Lữ Tử Kiều thân sắc vô cùng nghiêm túc, nếu như là không biết hắn người, khẳng định sẽ đem những gì mình biết sự tình một năm một mười nói cho hắn biết, chỉ tiếc, đứng ở trước mặt hắn cũng là Lưu Húc. Lưu Húc liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhàn nói nói, dính đến bệnh nhân tư ẩn, ngươi liền cách muốn rửa dẫm vào ta bộ xảy ra chuyện gì. Đừng nha Lưu Húc, ta là thật tình muốn trợ giúp nàng. Thấy Lưu Húc không ăn hắn một bộ này, Lữ Tử Kiều nhanh lên thay một bộ lấy lòng muốn cười khuôn mặt, ta cam đoan không đem bí mật này tiết lộ ra ngoài. Cho là thật, Lưu Húc nhíu lông mày, vẻ mặt hí ngược nhìn Lữ Tử Kiều. Cho là thật, ta Lữ Tử Kiều đường đường nam tử Hán, đương nhiên nói lời giữ lời. Thấy Lưu Húc có giãn ra biểu hiện, Lữ Tử Kiều nhanh lên vô ngực một cái cam đoan, còn kém thể. Dĩ nhiên, nếu là Lưu Húc để hắn phát thệ, chỉ sợ hắn cũng sẽ không chút do dự phát thệ, việc này hắn cũng không ít làm qua. Được rồi, Lưu Húc gật đầu, nhìn Lữ Tử Kiều tự tiếu phi tiếu nói, nàng là Dạ Lan, là một vị đàn bà có chồng các loại. Không đợi Lưu Húc nói xong, Lữ Tử Kiều đánh liền đoan ở lời của hắn nói, ngươi nói nàng kết hôn rồi đối với Lưu Húc gật đầu. Lưu Húc, ta đột nhiên tuyệt đối việc này cũng là ngươi xử lý tương đối khá, dù sao ngươi nhưng là một cái bác sĩ. Có thể ngươi vừa rồi không phải nói ta nói là đùa thôi, Lữ Tử Kiều cười theo dung, thầm nghĩ, đàn bà có chồng, lao tử còn ngâm nước cái gì á vợ chồng, còn có mùi vị, Lưu Húc âm thầm cười hắc hắc.